Chương 1206, dạ sát thế nào? Trọng Nguyệt, ngươi không nên miễn cưỡng. Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt đỏ bừng mặt, có chút lo lắng. Ta không sao. Trọng Nguyệt lắc đầu, ta có thể trèo chống một hồi, nơi này nhiệt độ trước kia không có cao như thế, hiện tại đột nhiên trở nên cao như vậy, đã nói lên dưới nham tương mặt ác ma địa ngục đã xảy ra chuyện. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người đều không có lại trì hoãn, nhanh chóng hướng về bên trong đi. Tốc độ một nhanh, một đoàn người không bao lâu đã đến trong thông đạo. Nhìn xem cái kia một cái biển lửa, chưa có tới nơi này mấy học sinh kia đều hơi kinh ngạc. Lớn như vậy biển lửa, nhìn không thấy bờ, một khi bạo đáng chết thế nào tình huống ta đi xuống xem một chút. Trọng Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị phi thân xuống dưới. Bác Minh Dạ thấy vậy, mãnh liệt bắt được Trọng Nguyệt tay, hiện tại ở phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, ta xuống dưới nhìn, ngươi ở nơi này bảo vệ. Bác Minh Dạ, ta đi qua ác ma địa ngục phía dưới, nơi này nham tương sẽ không ngăn cản ta. Dứt lời, Trọng Nguyệt không có cho Bác Minh Dạ phản bác cơ hội, bay người về phía dưới nham tương mặt đi. Chỉ là đang Trọng Nguyệt muốn tới nham tương mặt ngoài thời điểm, hai đầu nham tương hình thành hỏa long đống nhiên xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt. Phụ chủ nhân ta chi mệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào ác ma địa ngục. Trong đó một con rồng lửa mở miệng nói ra. Dạ sát thế nào Trọng Nguyệt không có trả lời hỏa long, mà là nhìn hỏa long hỏi một câu. Dạ sát là ác ma địa ngục tán thành người, nham tương phụng dạ sát là chủ nhân, hiện tại sẽ xuất hiện nói như vậy, đã nói lên dạ sát ngay tại ác ma địa ngục phía dưới. Chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào ác ma địa ngục. Mặt khác một con rồng lửa mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt thấy vậy, thân hình lóe lên, hướng về cái kia hai đầu lòng công đánh tới. Trọng Nguyệt. Trên tảng đá, Mộ Dung Thời Vũ gặp Trọng Nguyệt cùng cái kia con rồng lửa chiến đấu, liền muốn đi hỗ trợ. Lại bị Bắc Minh Dạ cho cản lại. A Dạ, ngươi làm gì? Mộ Dung Thời Vũ nhìn xem Bắc Minh Dạ có chút không hiểu. Đệ đệ nên so với hắn lo lắng hơn Trọng Nguyệt mới đúng, có thế hiện tại đang vì cái gì muốn ngăn lấy hắn Trọng Nguyệt tại ác ma địa ngục sống sót đi ra, đặt đến ác ma địa ngục đồng dạng huấn luyện yêu cầu, nham tương tán thành Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt bây giờ cùng nham tương biến ảo hỏa long chiến đấu, chỉ là thực lực vấn đề, nếu như các ngươi đối lên nham tương, cũng không phải là thực lực vấn đề. Bác Minh Dạ nói xong, đứng tại chỗ nhìn xem Trọng Nguyệt, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì biểu lộ, có thể đứng ở một bên Đông Lâm lại rất rõ ràng Bác Minh Dạ giờ phút này lo lắng. Cái kia hai con rồng lửa là nham tương biến thành, cũng chính là cái này một cái biển lửa, thực lực tự nhiên là tại Trọng Nguyệt phía trên. Bọn họ đang đánh cược dạ sát có thể xuất hiện hay không nghĩ tới đây, Đông Lâm cũng không có lại đi nhìn Bác Minh Dạ, mà là nhìn xem hỏa trên biển Trọng Nguyệt. Vượt quá Đông Lâm mấy người dự kiến, Trọng Nguyệt thực lực so cùng là tiểu thần cảnh giới người mạnh rất nhiều. Đối chiến như vậy một hồi, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến cái kia hai đầu lòng, nhưng đồng dạng, cái kia hai đầu lòng cũng không có làm bị thương Trọng Nguyệt. Dừng tay. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng cái kia hai đầu lòng chuẩn bị lần nữa lúc chiến đấu, một đường trầm thấp mị hoặc thanh âm vang lên, để cho Trọng Nguyệt cùng Hỏa Long đồng thời dừng tay lại. Dạ sát ngồi ở trong sân mặt dưới cây. Làm vung tay lên, nham tương trở nên một mảnh thanh minh, hắn có thể nhìn từ phía dưới đến phía trên tình huống, có thế người bề trên không nhìn thấy phía dưới, giống như là vẫn như cũ nhìn xem biển lửa. Nhìn đứng ở hỏa trên biển Trọng Nguyệt, dạ sát cười khổ một tiếng, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ tới, thế mà liền nhanh như vậy phát tác.